Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, mở đầu đại luật sư thiếu nữ tâm. Mang cực kỳ phức tạp tâm tình, Thạch Lỗi rời đi luật sư sự vụ sở. Trên đường đi đều có chút mất hồn mất vía, nguyên lai tưởng rằng không có lấy tới trên giường. Trương Hồng Mai cái gì cũng không có phát hiện, thật không nghĩ đến, Trương Hồng Mai sớm liền phát hiện. Chỉ là vẫn luôn không nói. Thậm chí, Trương Hồng Mai từ lâu phát hiện hắn trong suốt buổi sáng co quắp cùng bất an. Cho nên đến thời khắc cuối cùng mới nhắc nhở hắn một câu. Đại gia ngươi a, ngươi phát hiện ngươi nói sớm a. Chàng làm cái gì cũng không có phát sinh tính toán chuyện gì xảy ra. Ngươi dạng này để cho ta rất lợi hại xấu hổ a. Về sau còn dám hay không tìm ngươi làm pháp luật cố vấn. Thẳng đến xe ngừng dưới lầu, Thạch Lỗi đi vào nhà trọ đại môn thời điểm, còn là một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, liền liền bảo an chào hỏi hắn, hắn cũng không lý tới sẽ, cái này mẹ hắn cũng quá mất mặt, nếu là thay cái gì cũng chưa từng thấy qua hạng người còn tốt. Nhiều lắm là hội có chút kỳ quái đó là chút cái quái gì. Thế nhưng là Trương Hồng Mai, đây chính là cái sinh qua hài tử nữ nhân. Nàng làm sao có thể không biết, đoán chừng liếc liếc một chút liền cái gì đều hiểu. Thạch Lỗi cũng là mù tâm, người ta làm sao có thể không có phát hiện, chỉ bất quá người ta so niên kỷ của hắn đại quá nhiều. Không có có ý tốt giải thích, mà lại, Thạch Lỗi xem chừng Trương Hồng Mai khẳng định biết mình tại sao lại dạng này. Nói nhảm, người sớm không gì muộn không gì, hết lần này tới lần khác tại người ta trên giường gì. Cái này còn chưa đủ với nói rõ vấn đề a. Khẳng định là tiểu tử ngươi không có ý tốt a. Bất quá từ Trương Hồng Mai thái độ, tựa hồ nàng cũng không nhiều chú ý loại sự tình này. Nữ nhân này tâm thật sự là đủ lớn. Đổi lại là người bên ngoài, 100% hội hiểu lầm là cái này tiểu hài tử đem chính mình tự sướng một hồi. Coi như không đại quang kỳ hòa, khẳng định cũng không muốn cùng hắn tốn nhiều một câu. Vậy ngươi sẽ giả bộ đến cùng a? Dứt khoát liền trang làm cái gì cũng không nhìn thấy không tốt sao? Nhất định phải tới lần cuối một câu như vậy. Ngươi đây không phải đùa giỡn ca a? Thạch Lỗi ngồi trong phòng, ngơ ngác nhìn lấy mặt bàn, cả người cũng không tốt. Hắn đương nhiên sẽ không biết, tại hắn rời đi Trương Hồng Mai văn phòng về sau, Trương Hồng Mai đột nhiên liền bộc phát ra một trận điên tiếng cuồng tiếu. Tiếng cười kia, từ nàng trong văn phòng truyền đi, ngoài cửa trợ lý không khỏi kinh ngạc, bên ngoài một số trợ lý luật sư cũng là từng cái hai mặt nhìn nhau. Bọn họ này từng gặp Trương Hồng Mai dạng này cuồng tiếu. Trong lòng bọn họ, Trương Hồng Mai đơn giản tựa như là một cái không có biểu lộ không có có cảm xúc robot. Dù là tại đối mặt khách hàng làm bừa lăn lộn thời điểm, cũng vẫn như cũ là một bộ băng lãnh bộ dáng. Trương sở hôm nay cái này là thế nào? Mỗi người đều đang hỏi giống nhau vấn đề. Có thể đợi đến Trương Hồng Mai kéo cửa phòng ra phân phó chính mình trợ lý chuẩn bị cho mình cơm. Chưa thời điểm, nàng lại là một mặt không chút biểu tình buồn tẻ. Một trước một sau tương phản làm cho tất cả mọi người cũng hoài nghi Trương Hồng Mai có phải hay không nhận cái gì kích thích. Hết lần này tới lần khác tại Trương Hồng Mai đóng lại cửa phòng làm việc về sau, lại lần nữa bộc phát ra cuồng tiếu. Luật sư sự vụ sở bên trong, giống nhau quỷ ốc kinh hồn đồng dạng để cho người ta khó thích ứng. Thạch Lỗi tuyệt đối nghĩ không ra, một năm giới 40 thành thục nữ nhân, nhất là giống Trương Hồng Mai làm như vậy luyện chỗ làm việc tinh anh, thế mà cũng sẽ có dạng này ác thú vị. Trên thực tế, Trương Hồng Mai từ vào nhà nhấc lên chăn mền một khắc này, liền phát hiện Thạch Lỗi tại nàng trên giường vẽ xuống địa đồ. Nàng một cái như thế thành thục nữ nhân, làm sao có thể không biết tối hôm qua phát sinh cái gì. Bất quá Trương Hồng Mai cũng không có suy nghĩ nhiều, nàng tư duy liền so sánh bảo thủ. Nếu không cũng sẽ không làm một cái chỗ làm việc tinh anh, lại đang giáo dục con gái phương diện lộ ra như thế thất bại. Làm là nữ tính nàng cũng không rõ ràng nam nhân tư duy, đầy làm theo tràn xem như sinh lý thưởng thức. Nàng đương nhiên không phải không biết, nhưng nàng chỉ là biết nam nhân phát sinh dục thành thục về sau nếu như thời gian dài không theo nữ nhân tiếp xúc liền sẽ phát sinh dạng này sự tình. Lại nghĩ không ra trong quá trình này sẽ còn nương theo một loại nào đó mộng cảnh. Nàng lúc ấy cũng nhìn Thạch Lỗi liếc một chút, nhìn ra Thạch Lỗi lòng mang tâm thần bất định tâm tình. Nàng khó được sinh ra một chút thiếu nữ tâm, cho nên làm cái gì cũng không biết tiếp tục chỉnh lý giường chiếu. Vì cũng là để Thạch Lỗi một trong suốt buổi sáng đều ở vào loại này suy đoán dày vò bên trong. Nàng tin tưởng, chính mình câu nói sau cùng kia, nhất định đánh tan Thạch Lỗi trên tâm lý toàn bộ phòng tuyến. Tiểu tử này đoán chừng phải hảo hảo tỉnh lại lập tức. Mà Trương Hồng Mai tâm lý, cũng sinh ra một tia trả thù khoái cảm tiểu hài tử. Thế mà tại giường của ta lưu lại loại đồ vật này. Mở đầu đại luật sư có chút ngạo kiều. Đây chỉ là Trương Hồng Mai sinh mệnh một cái cực kỳ mảnh khúc nhạc dạo ngắn. Khó được hiện ra một chút cực kỳ nội tâm bộ phận. Cũng làm cho Trương Hồng Mai cả ngày tâm tình đều phi thường tốt. Lúc tan việc nàng thậm chí chủ động theo những đồng nghiệp khác nói một câu nàng đi trước. Khiến cho những đồng sự đó lại lần nữa kinh nghi khó định. Cuối cùng được ra một cái kết luận. Trương Sở có phải hay không yêu đương? Thạch Lỗi vẫn như cũ hãm tại các loại phiền muộn bên trong không thể tự kềm chế. Hắn thậm chí bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng đêm qua mộng cảnh. Ý đồ chứng minh tối hôm qua trong mộng hắn tuyệt không có đem nhị tỷ như thế nào. Đương nhiên, hắn cũng không biết. Khi hắn chính làm lấy cái kia lúc ấy khiến cho phiêu phiêu dục tiên. Bây giờ lại để hắn hối hận không thôi mộng thời điểm. Có ít người là thật làm lấy gần như giống nhau sự tình. Lúc đó, Lưu Định Vĩ ngồi tại trong phòng. Theo hai cái nữ hài tử dính nhau trọn vẹn vượt qua 4 giờ. Thân thể cực độ mệt mỏi. Ngáp một cái liên tiếp ngáp một cái. Nhưng tinh thần lại phá lệ phấn khởi. Không giây phút nào không nghĩ đem hai cô bé này giải quyết tại chỗ. Nhưng là, Vu Đức Bình như trước đang ngủ say. Còn kèm theo có tiết tấu tiếng ngáy. Vu Đức Bình trong miệng những bằng hữu kia. Cũng một cái đều còn chưa tới. Lưu Định Vĩ chịu đủ dày vò. Cuối cùng, hắn khó mà chịu đựng. Mắt thấy thời gian đều đã 3 giờ rưỡi sáng. Hắn ôm chầm một cái nữ hài tử. Bám vào bên tai nàng nói một phen. Nữ hài tử cười duyên đánh nhẹ hắn. Nói hắn tốt xấu. Nhưng là Lưu Định Vĩ trong đầu lại là hiệu nghiệm chợt hiện. Bởi vì nàng phát hiện nữ hài tử chỉ nói là hắn tốt xấu cũng không có phản đối. Thế là hắn mang không thành công thì thành nhân tâm lý. Kéo lấy nữ hài tử tiến nhà vệ sinh. Cuối cùng 5 điểm nửa chuông. Cái này bao quát tiền hí cùng sau khi kết thúc chỉnh lý thời gian. Mặc dù nhưng đã được đến phát tiết. Nhưng nếm đến ngon ngọt Lưu Định Vĩ lại cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Hắn nhắm vào một cái khác rõ ràng cái gì đều hiểu nữ hài tử. Cũng kéo lấy nàng tiến nhà vệ sinh. Nữ hài tử ỡm ờ. Dùng 4 phút liền chinh phục Lưu Định Vĩ. Đương nhiên, cũng bao quát vội vàng tiền hí cùng đến tiếp sau chỉnh lý thời gian. Ngắn ngủi 10 phút, Lưu Định Vĩ thể nghiệm 2 lần nhân sinh điên phong. Hắn càng phát giác, chính mình kiên định không thay đổi đi theo Vu Đức Bình dạng này người lan lộn. Là vô cùng chính xác, vô cùng anh minh quyết định. 4 giờ qua một điểm thời điểm, Vu Đức Bình rốt cục tỉnh. Cũng không là chính hắn chủ động tỉnh. Mà là bởi vì trong phòng cuối cùng không chỉ là Lưu Định Vĩ mang theo này hai cô nương. Phòng cửa bị mở ra. Đi tới 3 cái Lưu Định Vĩ gặp qua nhưng đối phương lại không nhớ rõ hắn tuổi trẻ người. Vừa vào cửa liền đem Vu Đức Bình từ trên ghế salon kéo xuống tới. Ngủ tiếp cận 5 tiếng Vu Đức Bình. Tửu Kình cũng cơ quá khứ. Nhìn thấy Lưu Định Vĩ. Hắn suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng chửi một câu. Con mẹ nó ngươi là ai? Lưu Định Vĩ hơi kém muốn khóc lên. Này hai cái bị làm qua nữ hài tử cũng là quá sợ hãi. Trong lòng tự nhủ loại này phòng cũng có thể trà trộn vào lừa gạt pháo. Cũng may Lưu Định Vĩ giải thích qua về sau. Vu Đức Bình lắc lắc đầu rốt cục nhớ tới hắn. A a, đúng đúng đúng, là ta mang ngươi tiến đến. Mẹ nó, uống quá nhiều đều hồ đồ. Đúng. Để ngươi xử lý chuyện kia thế nào? Lần thứ ba thêm mắm thêm muối. Lần thứ ba não bổ. Sự thật đã từ thạch lỗi cho Trịnh Húc đầu tư, biến thành thạch lỗi phát triển nghiên cứu một cái kiểu như châu bò phần mềm. Trừ Trịnh Húc còn có rất nhiều người lại muốn đoạt lấy cho hắn đầu tư. Thạch lỗi hiện tại chính đầu cơ kiếm lợi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.